Ma Hoàng Đại Quản Gia, chương 63, góc truyện audio.com. Huyền náo, giữa rừng cây rậm rạp, một thân ảnh màu xám nháy mắt xẹt qua. Thỉnh thoảng có mấy con linh thú thấy được, chớp chớp ánh mắt thèm thuồng mà xông lên. Nhưng không quá một giây, đã thét lên bị bắn ngược trở về. Đợi đến khi chúng nó rơi xuống đất, đã không còn hơi thở. Ở chỗ ngực xuất hiện một lỗ máu to bằng nắm tay. Thất trưởng lão hai mắt âm trầm, tốc độ chút cũng không giảm chạy về phía trước. Đúng như dự đoán của Trác Phàm, ở đây lão căn bản không cách nào lăng không phi hành. Nếu làm vậy sẽ chỉ khiến lão dễ bị chú ý, đưa tới thêm phiền toái không cần thiết. Nhưng dù vậy, dọc đường đi vẫn như trước. Không hề ít tam cấp linh thú không muốn sống lao về phía lão. Chẳng qua may mà không gặp tứ cấp linh thú. Nếu không lão cũng rất khó xử lý. Vụt, đột nhiên, lão ngừng lại ở một chỗ đất trống. Cúi người nhìn dấu vết trên mặt đất. Đôi mắt bình tĩnh chợt lóe lên tia sáng. Hắc hắc hắc, ba tên danh con, sao lại không chạy nữa? Thất trưởng lão lạnh lùng cười. Thẳng lưng nhìn một vòng ra tứ phía, trong mắt lóe lên tia sắc nhọn. Là các ngươi tự mình đi ra, hay là muốn lão phu tự mình ra tay bắt các ngươi đi ra? Trong tiếng la của thất trưởng lão mang theo sát ý lạnh lạnh, khiến cho một vài linh thú xung quanh không khỏi sợ tới mức chạy trốn tứ phía. Ha ha ha, không hổ là thất trưởng lão với danh xưng thất khiếu quỷ linh lung. Quả thật có một trái tim thất khiếu linh lung a, dù chỉ bằng dấu vết trên đường đi của bọn ta. Liền biết chúng ta có mấy người. Bội phục, bội phục. Đột nhiên, tiếng cười to của Trác Phàm vang lên trong bãi đất trống. Thất trưởng lão mày run lên, lỗ tai bất giác giật giật, nhàn nhạt nói, tiểu tử, vừa mới đột phá tụ khí cảnh lục trọng nhì, hảo nhĩ lực. Trác Phàm trốn trong bóng tối không khỏi dùng mình, mắt đảo trái đảo phải. Thất trưởng lão này, so với tưởng tượng của hắn còn khôn khéo hơn. Quả thực là một nhân vật khó đối phó. Chỉ là hắn ngoài mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Thất trưởng lão đuổi theo lâu như vậy, hẳn là cũng mệt mỏi. Huống hồ động thủ ở đây, đưa tứ cấp linh thú tới, như vậy thì ngài cũng sẽ gặp việc toái. Không bằng chúng ta thương lượng một chút thì sao? Người muốn như thế nào? Thất trưởng lão cười lạnh một tiếng. Đôi mắt già nua ảm đạm đánh giá xung quanh. Khẽ cười, Trác Phàm thản nhiên nói. Thất trưởng lão không quản ngàn dặm đuổi theo. Đơn giản chính là vì kim cương lưu xa. Nếu chúng ta chia một phần cho ngài, ngài tha cho chúng ta một con đường sống. Được không? Nực cười. Kim cương lưu xa kia vốn chính là của lão phu. Các ngươi trộm của lão phu. Còn cò kè mặc cả với lão phu. Cười lớn một tiếng. Thất trưởng lão toàn thân chợt phát lên một cỗ sát ý nồng đậm. Hôm nay lão phu muốn lấy lại kim cương lưu xa. Càng muốn lấy đi mạng chó của đám tiểu quỷ các ngươi. Vừa dứt lời. Thất trưởng lão đột nhiên phóng về phía trước. Rừng cây xanh tươi tốt che ở trước mặt bị thất trưởng lão một trường đánh bay tan tác. Lộ ra Trác Phàm đang ngồi ngay ngắn trên một tảng đá lớn ở phía sau. Khặc khặc khặc, tiểu quỳ, biết rõ lão phu nhĩ lực tốt. Ngươi còn lên tiếng cùng lão phu bàn điều kiện. Quả thực là tìm chết. Thất trưởng lão chẳng chần chừ. Một trường không chút do dự đánh vào Trác Phàm. Nhưng Trác Phàm cũng không hề sợ hãi. Lạnh lùng cười đáp. Hắc hắc hắc. Nếu tiểu gia dám làm như thế. Thì sẽ không sợ chỗ ẩn nấp của mình bị bại lộ. Lời vừa dứt. Trong tay Trác Phàm đánh ra một ấn quyết. Không rõ lý do gì. Theo một tiếng nổ phát ra. Đằng sau Trác Phàm nháy mắt bốc lên một ngọn lửa cao hơn 10 trượng. Cùng với tiếng chim kêu vang. Một con hỏa phượng hoàng chợt xuất hiện ở phía sau hắn. Hai cánh vỗ xuống. Hai cột lửa lớn đột nhiên hướng thất trưởng lão phóng tới. Đây là trận pháp. Sợ hãi cả kinh. Thất trưởng lão vạn vạn không nghĩ tới. Tiểu quỷ này thực lực thấp kém, nhưng lại có thể bố trí trận pháp cao thâm như thế. Xem uy lực này, ắt đã đạt tới trình độ ngũ cấp trận thức. Vì thế lập tức không chậm trễ nữa, nâng lên song trưởng hướng lưỡng đạo hỏa trụ kia đánh đi. Oanh, liệt diệm bạo hưởng, thất trưởng lão bị đánh bay ngược ra sau do lực tác động cực lớn của hỏa diễm bạo tạc. Hai bàn tay trở nên cháy đen, nâng hai mắt lên, ánh mắt thất trưởng lão nhìn về phía Trác Phàm đã không còn lỗ mãng như trước. Ngược lại nổi lên một tầng ngưng trọng nhàn nhạt, xem ra lão phu thật sự đã đánh giá thấp ngươi. Thanh âm trầm thấp, thất trưởng lão hai mắt khẽ nheo lại. Vốn dĩ lão phu thấy ngươi chẳng qua là một thiếu niên tụ khí cảnh lục trọng. Không nghĩ tới ngươi lại là một vị ngũ cấp trận sư. Bất quá, đáng tiếc, với thực lực của ngươi, cho dù điều khiển ngũ cấp trận pháp, cũng đừng mơ tưởng thắng được lão phu. Dứt lời, thất trưởng lão đột nhiên bay lên trời. Trong tay kết ấn, chỉ trong thoáng chốc, một hư ảnh mặt quỷ hung ác chậm rãi hiện lên phía sau lão. Hắc khí cuồn cuộn quấn quanh ở trên, từng đợt tiếng kêu thê lương vang vọng trên khắp không trung. Thậm chí nhiệt độ xung quanh lão cũng nháy mắt giảm xuống. Thấy thứ này, đồng tử của Trác Phàm cũng hơi co rụt lại. Trên mặt tràn ngập vẻ ngưng trọng. Không thể ngờ ngươi cư nhiên tu luyện ma công kinh khủng như thế. Đây là vũ kỹ truyền thừa của U Minh Cốc đúng không? Khặc khặc khặc, đã chết đến nơi, còn biết nhiều như vậy để làm gì? Thất trưởng lão nở một nụ cười gian trá rồi hướng giấu tay về phía trước. Hư ảnh quỷ diện kia liền mang theo âm thanh thê lương hướng Trác Phàm phóng tới. Ánh mắt Trác Phàm ngưng tụ, không hề sơ suất, ấn quyết trong tay biến đổi. Hỏa phượng hoàng ngửa mặt lên trời thét một hơi dài. Há miệng ra, một ngọn liệt diễm phóng thẳng vào quỷ diện kia. Liệt diễm cùng hư ảnh quỷ diện chạm vào nhau. Lại không hề phát sinh vụ nổ lớn như trong tưởng tượng. Ngược lại, ngay khi ngọn lửa vừa chạm vào quỷ diện, liền giống như gặp phải hàn băng. Dần dần yếu xuống, thấy tình cảnh này. Thất trưởng lão nở nụ cười đắc ý, Trác Phàm cũng khẽ nheo mắt. Hét lớn, ngưng nhi, động thủ, vừa dứt lời, một âm thanh vang lên. Ở nơi cách Trác Phàm không xa đột nhiên có cuồng phong gào thét. Rừng cây trong cơn càn quét của cuồng phong nháy mắt đều bị cuốn lên không trung. Lộ ra Tiết Ngưng Hương cũng đang ngồi trên một bãi đá giống như Trác Phàm. Nghe được tiếng hô hoán của Trác Phàm, Tiết Ngưng Hương vội vàng kết động ấn quyết lúc nãy Trác Phàm dạy mình. Trong thoáng chốc, thanh phong lạnh thấu xương, tựa như lưỡi đao nháy mắt bay ra, dung nhập vào giữa hỏa trụ mà hỏa phượng hoàng phun ra. Ngay giờ khắc này, phong trợ hỏa thế, hỏa trụ kia đột nhiên mở rộng hơn 10 lần, ngọn lửa vốn dĩ bị áp chế đến sắp tắt lịm. Nháy mắt đã phản áp, khiến cho quỷ diện hư ảnh kia lui về phía sau. Thất trưởng lão sắc mặt ngưng trọng, vội vàng kết động thủ ấn. Quỷ diện kia mới miễn cưỡng chống đỡ lại. Nhưng dưới tình huống song phương giằng co, Trác Phàm có Tiết Ngưng Hương tương trợ, vẫn như cũ chiếm thế thượng phong. Thất trưởng lão ánh mắt nhíu lại, một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi chảy xuống. Lão làm sao cũng không nghĩ đến, có nhiều hơn một người thao túng trận pháp này, vậy mà còn có một người nữa giúp đỡ. Chính là, không đợi lão nghĩ ra kế sách ứng đối thì tiếng thét tiếp theo của Trác Phàm cũng khiến cho lão sợ đến mức thất sắc. Tả Thiên Dương, tới phiên ngươi. Ha ha ha, lão tử chính là đợi thời khắc này. Xem lão tử có thể lấy đầu thiên huyền cao thủ như thế nào. Theo tiếng cười to đầy kiêu ngạo của Tạ Thiên Dương vang lên. Âm thanh ầm vang vẫn liên miên không dứt. Trong từng trận sấm nổ vang, nơi rừng cây đối diện với Tiết Ngưng Hương bỗng dưng nổ tung. Lộ ra Tạ Thiên Dương cuồng tiếu không ngừng. Tạ Thiên Dương đánh ra thủ quyết, Một hư ảnh lôi long cao hơn chục trượng ngột nhiên hiện ra sau người. Gầm lên giận dữ, hóa thành một đạo sấm sét, chợt hướng quỷ diện hư ảnh kia phóng tới. Oanh, lôi nhập hỏa chung, hỏa trợ lôi thế, lôi viêm tạc liệt, không quá vài nhịp thở. Quỷ diện hư ảnh kia không còn có thể chịu được lực lượng đột ngột tăng lên hơn 10 lần. Ầm ầm vỡ vụn thành những đạo hắc khí, trong liệt diễm biến thành khói bụi. Cổ họng thất trưởng lão ngấy lên, phụt một tiếng, nhịn không được phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Chỉ sợ lão ngay cả nằm mơ cũng không nghĩ đến, hôm nay sẽ trọng thương trên tay mấy tên tiểu quỷ này. Chỉ là giờ khắc này, mấy tiểu quỷ kia lại căn bản không bỏ qua, tiếp tục hợp lực ba loại nguyên tố lôi phong hỏa hướng lão phóng đi. Đây nếu như bị bắn trúng, với uy lực của ngũ cấp trận pháp, cho dù lão là thiên huyền cao thủ, không chết thì cũng trọng thương. Nghĩ đến đây, thất trưởng lão khẽ cắn môi, trong tay hào quang chợt lóe, một sợi dây dài tựa như rết đột nhiên vung ra ngoài. Oanh, lại một tiếng nổ vang, hỏa lôi kia nháy mắt liền bị đập thành một chùm đốm lửa, bắn ra tứ phía. Thất trưởng lão nhịn không được lùi về phía sau mấy bước. Ba người Trác Phàm ngồi trên bãi đá cũng run rẩy cả người. Khí huyết cuồn cuộn trong lồng ngực. Song phương quả thực bất phân thắng bại. Tứ phẩm ma bảo, Trác Phàm gắt gao nhìn chằm chằm trường tác kia. Đồng tử chớp nháy, mặt đầy nghiêm túc. Thất trưởng lão nhìn ba người chung quanh, thở hổn hển từng hơi. Bất giác cắn chặt răng. Được, được, được lắm, không nghĩ tới lão phu tung hoành một đời, hôm nay lại bị ba tên tiểu quỷ bức đến mức này. Tiếp theo, thất trưởng lão quay lại nhìn về phía Trác Phàm nói. Hiện tại lão phu thừa nhận thực lực các ngươi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta đánh mãi cũng không phân được thắng bại. Cuối cùng chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Vẫn là theo như ngươi nói vậy. Các ngươi chia cho lão phu một phần kim cương lưu xa. Lão phu sẽ không truy cứu nữa. Nghe được lời này, ba người Trác Phàm nhìn lẫn nhau. Tiết Ngưng Hương cùng Tạ Thiên Dương nghĩ cũng không muốn hoàn toàn đắc tội U Minh Cốc. Đối diện Trác Phàm khẽ gật đầu. Trác Phàm suy nghĩ một lát, nở một nụ cười ôn hòa. Được, chúng ta hòa giải ở đây đi. Nói xong, Trác Phàm nhảy khỏi bãi đá. Thất trưởng lão thở phào một cái, thu hồi ma bảo, chậm rãi hướng phía Trác Phàm bay tới. Nhưng mà, ngay lúc khoảng cách giữa hai người chỉ còn 10 thước, trong mắt bọn họ cũng đồng thời xuất hiện sát ý trong phút chốc. Tiểu tử, chết đi, làm thịt hắn. Gần như cùng một lúc, hai người cùng nhau hô to ra tiếng. Thất trưởng lão nháy mắt xuất ra ma bảo hướng Trác Phàm vung tới. Trác Phàm đã kết xong ấn quyết từ lâu, chỉ về phía trước, ngột nhiên, liệt diễm với trường tác kia đan vào cùng một chỗ. Tiết Ngưng Hương cùng Tạ Thiên Dương sửng sốt một chút, vì thế ra tay chậm hơn một bước. Nhưng rất nhanh phong cương màu xanh cùng thiểm điện chói mắt lại tập kết, hướng thất trưởng lão kia đánh tới. Thất trưởng lão tránh không kịp, đành phải vung trường tác đánh nát ba cỗ lực lượng, nhưng bản thân cũng lại bị bức lui về, đứng lại trên không, cùng Trác Phàm nhìn nhau từ xa. Thất trưởng lão tức giận đến mặt chỗ xanh chỗ trắng, nghiến răng nghiến lợi nói, thằng nhãi thỏ con ngươi, lão phu không nên tin ngươi, hắc hắc hắc, mọi người đều là người trong ma đảo, như nhau thôi. Trác Phàm lộ ra một tia cười tà, khinh thường bĩu môi. Tiết Ngưng Hương và Tạ Thiên Dương nhìn hai người họ rằng co, cũng nhìn lẫn nhau, nhất thời đều ngây ngốc. Các ngươi đây là ai vậy a? Người này so với người kia càng gian trá hơn, tín nhiệm cơ bản nhất trong cuộc sống một chút cũng không còn. Già cũng vậy, trẻ cũng vậy, thì ra ngay từ đầu, cái hai người bọn họ suy nghĩ đều là phải giết chết đối phương. Cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới việc hòa giải. Hai kẻ này, đều mẹ nó quá tà ác. hoàn toàn không có chỗ nào đáng tin a, nhưng mà nghĩ theo hướng ngược lại. Nếu trong bọn họ có một người trọng tín nghĩa, thì kẻ đó hiện tại mẹ nó đã chết không chỗ chôn thân rồi. Nghĩ đến đây, hai người đều thật sâu nhìn Trác Phàm, thở phào, may mắn chúng ta ở đây cũng có một tên ác nhân như vậy. Bằng không mọi người liền xong rồi. Cách chương.